Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 577, Tử Tịch Thiên Lao. Đa tạ bệ hạ giải hoặc. Lê Phù Yên La nguyện mang theo Lê Phù Tinh quy thuận bệ hạ, còn mời bệ hạ thu lưu. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Vạn Đạo Thiên Chu bảo tọa bên trên, đánh giá trước mặt Lê Phù Tinh chủ Lê Phù Yên La. Vị này thống trị một khỏa tinh cầu, uy trấn xung quanh tinh thần nhân vật, có một đôi duyên dáng lông mày, ánh mắt thâm trầm, mũi ngọc tinh xảo, khuôn mặt so với bên người Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt bọn người muốn nén lòng mà nhìn, tản mát ra một loại mạc danh kỳ diệu, làm cho người bất chi bất giác hòa tan tiến đi khí tức. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt bọn người là tu luyện đạo thuật cao thủ, mà Lê Phù Yên La lại là toàn bộ tu luyện nhục thân, đồng thời tu luyện đến nhân tiên cảnh giới đỉnh cao, bây giờ càng là đạt tới quyền ý thực chất cảnh giới. Tại ngày này bên ngoài trời cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Nàng nhục thân miêu tả phía trên, hoàn toàn không phải Thiện Ngân Sa bọn người có thể so. Đối với người có loại đặc biệt sức hấp dẫn, đương nhiên, đây cũng không phải là nói Thiện Ngân Sa bọn người không xinh đẹp, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, khí chất cảm giác hoàn toàn khác biệt. Yên La nguyện ý quy thuận, chấm tất nhiên là cầu còn không được. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng ở giữa, một cỗ lực lượng vô hình đem khẽ khom người, thì cái lễ Lê Phù Yên La nâng lên. Đa tạ bệ hạ. Lê Phù Yên La cảm thụ cái kia cỗ đem nàng nâng lên lực lượng. Dù cho nàng đột phá tới quyền ý thực chất, tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt cỗ lực lượng này, tựa như con kiến hôi đối mặt cự long, trong đó chênh lệch khó có thể đoán chừng. Bệ hạ tu vi sợ là đã đặt tới trong truyền thuyết thiên biến vạn hóa đi. Khoảng cách đánh nát hư không cũng tránh thức chỉ thiếu chút nữa. Lê Phù Yên La âm thầm kinh hãi. Vừa mới nghe Diệp Đông Hoàng đối với người tiên võ đạo giảng dài, nàng mới biết được nàng khoảng cách trong truyền thuyết đánh nát hư không có bao nhiêu chênh lệch. Nguyên bản nàng coi là một khiếu thông bách khiếu, về sau nhiều nhất một cái cảnh giới cũng là đánh nát hư không. Không nghĩ tới trung gian còn có quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, chấm lần này đi vào thiên ngoại thiên cũng là muốn nhận áp sát một số có thể dùng cường giả. Bây giờ vừa mới đi ra thì đụng phải Yên La, có thể nói mở cửa đại cát. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt Lê Phù Yên La, trong lòng phi thường hài lòng, ô... Bệ hạ muốn nhận áp sát một số cường giả cho mình dùng. Thuộc hạ đến là biết một chỗ tốt, có thể làm cho bệ hạ thế lực lớn tăng. Lê Phù Yên La nghe vậy, trước đó trong lòng suy đoán Diệp Đông Hoàng vì sao lại tới chỗ này nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Vội vàng nói, địa phương nào? Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán. Lê Phù Yên La khẽ khom người, chắp tay thi lễ, trung ương thế giới những năm này đánh đông dẹp bắc, không biết diệt sát bao nhiêu cao thủ, phong ấn bao nhiêu cao thủ, những cao thủ này đều bị giam giữ tại một chỗ, nếu như bệ hạ có thể đem những cao thủ này cứu ra, bọn họ tất nhiên mang ơn, vì bệ hạ hết lực. Lê Phù Yên La nói ra, người nói là trung ương thế giới Tử Tịch Thiên Lao a? Diệp Đông Hoàng cũng không cố ý ngoại đạo, bệ hạ thánh minh. Lê Phù Yên La hơi sững sờ, lập tức giật mình, Diệp Đông Hoàng làm tiên giới chi chủ, chỉ sợ đối thiên ngoại thiên sớm có giải. Diệp Đông Hoàng lần này tới, sợ là thì đánh lấy cứu ra Tử Tịch Thiên Lao bên trong cường giả biến thành của mình tâm tư. Có thể biết Tử Tịch Thiên Lao cũng hợp tình hợp lý. Đối với Tử Tịch Thiên Lao, người biết bao nhiêu? Diệp Đông Hoàng hỏi. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt ở một bên phục thị, hiếu kỳ nghe, các nàng đối với thiên ngoại thiên có thể nói không hiểu ra sao. Những bí ẩn này đối với trước kia các nàng đều là tiếp xúc không đến. Bây giờ xem như dính Diệp Đông Hoàng ánh sáng. Tử tịch thiên lao ở vào trong tinh hà một khỏa cực kỳ xa xôi tinh thần phía trên. Ngôi sao này gọi là tử tịch tinh. Lê Phù Yên La đem nàng biết đến đều một năm một mười nói cho Diệp Đông Hoàng. Trung ương thế giới dùng cả cái ngôi sao là thiên lao. Giam giữ nhốt không biết bao nhiêu cao thủ. Bởi vậy cái chỗ kia gọi là tử tịch thiên lao. Đó là một chỗ cực ít người biết bí mật tuyệt vực. So với trong truyền thuyết thái cổ cửu uyên thần vực đều muốn thần kỳ hung hiểm. Vừa vào tử tịch thiên lao, từ đó sinh tử không thể chính mình. Đó là một cái cực độ kinh khủng địa phương. Lê Phù Yên La nói đến tử tịch thiên lao bốn chữ này thời điểm, thân thể đều rõ ràng một cái run rẩy. Hiển nhiên là đối bốn chữ này từ vô cùng kiêng kỵ, dường như một loại nào đó cấm kỵ. Phải biết tử tịch thiên lao bên trong giam giữ đều là cao thủ chân chính. Cơ bản đều là giống Lê Phù Tinh chủ dạng này tinh thần chi chủ. Đương nhiên, Lê Phù Tinh chủ tại tinh thần chi chủ bên trong tính toán là phi thường cường đại. Dù sao lợi hại nhân tiên liền có thể thống trị một cái sinh mệnh ngôi sao. Mà nhân tiên đỉnh phong tuyệt đối là tinh thần chi chủ bên trong tối cường giả. Cường giả như vậy, tử tịch thiên lao bên trong cũng không ít. Bất quá tử tịch thiên lao tuy nhiên thần bí, nhưng ta là biết đại khái vị trí. Bệ hạ nếu như nguyện ý, thuộc hạ nguyện mang bệ hạ tiến về. Lê Phù Yên La nói ra, người thông báo một chút, sau một ngày chúng ta đi tử tịch thiên lao. Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới tại chiến hỏa phía dưới bách phế đãi hưng Lê Phù Tinh. Đối với Lê Phù Yên La phân phó nói, đa tạ bệ hạ. Lê Phù Yên La khom người cúi đầu. Bây giờ nàng cái này Lê Phù Tinh xác thực cần muốn chỉnh đốn một chút. Ngươi đi đi. Diệp Đông Hoàng phất phất tay. Lê Phù Yên La cũng không kéo dài. Bay xuống vạn đạo thiên chu. Đi chỉnh đốn Lê Phù Tinh. Một ngày thời gian. Đối với nàng mà nói gấp vô cùng bách. Nàng cần việc cần phải làm không ít. Thuộc hạ cáo lui. Lê Phù Yên La rời đi. Diệp Đông Hoàng trực tiếp ôm lấy Thiện Ngân Xa, đi hướng vạn đạo thiên chu nội bộ. Bệ hạ, Thiện Ngân Xa trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ. Khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng muốn làm gì. Kỳ thật nàng còn không có thấy máu đâu. Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Hành tỉ muội nhìn qua Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thiện Ngân Xa rời đi bóng lưng. Trong mắt mang theo một vệt hâm mộ. Các nàng cùng Thiện Ngân Xa cũng giống vậy. Vẫn là hoàn bích chi thân. Lúc trước bị Hòa Thân Vương đưa cho Diệp Đông Hoàng lúc. Diệp Đông Hoàng bản tôn chính tại luyện chế vạn đạo thiên chu. Tự nhiên không có thời gian hưởng dụng các nàng. Mà Diệp Đông Hoàng luyện chế thành vạn đạo thiên chu sau liền trực tiếp đối Dương Bàn xuất thủ. Tuyên bố thành lập Đại Hạ Vương Triều. Về sau liền đến nơi này. Thiện Ngân Xa thân là Dương Thần thế giới nữ chính. Nàng là bị Diệp Đông Hoàng phân thân cho giành được. Bất quá trong khoảng thời gian này đi theo Diệp Đông Hoàng bên người nàng đã nhân mạng. Không nói Diệp Đông Hoàng bản thân thực lực cường đại. Tuấn Mỹ bề ngoài, vô thượng địa vị, chỉ là nàng tại Diệp Đông Hoàng cái này bên trong đạt được công pháp tư nguyên liền để nàng tu vi. Đột nhiên tăng mạnh, tại loại này thế công dưới, cái kia nữ nhân chống đỡ được. Trong phòng ngủ, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, bất quá nhìn đến Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh thể phách áp bách mà đến lúc. Thiện Ngân Xa vẫn như cũ bản năng có chút khẩn trương. Ngượng ngùng ánh mắt mang theo một vệt tâm thần bất định cùng chờ mong. Bỗng nhiên, nó đại mi một gấp rút, lại là Diệp Đông Hoàng cường thế đánh tới. Nhất thương thấy máu, chân nam nhân liền nên trường thương nhuốm máu. Thẳng tiến không lùi, tung hoành ngang dọc, Thiện Ngân Xa tu vi không tính mạnh. tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới cũng mới vượt qua 4 lần lôi kiếp. Nhưng làm nữ chính, bản thân vẫn là vô cùng có đặc sắc, trong đó tư vị khó có thể thuyết minh. Tại Diệp Đông Hoàng mỹ mỹ hưởng thụ thể nghiệm bên trong. Một ngày thời gian đảo mắt đã qua, vạn đạo thiên chu cái nào đó tràn ngập đặc biệt khí tức gian phòng bên trong. Bởi vì thời gian gia tốc nguyên nhân, đã qua 10 ngày, nên đi tử tịch thiên lao. Diệp Đông Hoàng thoát thân mà ra, sinh lý tâm lý, thư sướng thỏa mãn, toàn thân thông thái, áo bào hiện lên, mặc chỉnh tề, tuy nhiên hưởng thụ, nhưng cũng không có trầm mê trong đó. Hắn nói sau một ngày tiến về tử tịch thiên lao, cái kia chính là một ngày, đế hoàng chí tôn, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, bệ hạ, thiện ngân xa lười biếng đứng dậy. Một bộ lụa mỏng phủ thân thể đẫy đà, uyển chuyển yêu kiều, nàng trắng hơn tuyết da thịt hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Sóng mắt lưu chuyển, xuân tình phun trào, một cái nhăn mày một nụ cười. Phong tình vạn chủng, hiển thị rõ nữ tính vũ mị xinh đẹp. Cái này thời gian 10 ngày, nàng không chỉ có trở thành nữ nhân chân chính, tu vi cũng tăng trưởng một mảng lớn. Một trái tim triệt để luân hãm. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng đứng dậy mang theo Thiện Ngân Sa ra ngoài. Lúc này, Lê Phù Yên La đã thu xếp tốt Lê Phù Tinh tại Vạn Đạo Thiên Chu một chỗ trong đại điện chờ. Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh tỉ muội ở một bên đi cùng. Bệ hạ thế này Vạn Đạo Thiên Chu khi chân khí thế rộng rãi. Thần uy vào tù. Là ta đã thấy mạnh nhất thần khí, chỉ sợ so với truyền thuyết tạo hóa đạo nhân luyện chế thần khí chi vương tạo hóa chi chu cũng không thua bao nhiêu. Lê Phù Yên La mặc dù không có kiến thức đến vạn đạo thiên chu hạch tâm cùng uy lực, nhưng bằng vào nàng cảm giác của mình, liền có thể cảm thấy kiện thần khí này cường đại. Nếu như muốn đánh giết nàng, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng kiện thần khí này có thể so với được tạo hóa chi chu. Dù sao, đây chính là theo thái cổ thời đại lưu truyền đến bây giờ tối cường thần khí một trong. Được xưng thần kỳ chi vương, không phải còn lại thần khí có thể so sánh. Lê Phù tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, cái này vạn đạo thiên chu cũng là bệ hạ lấy tạo hóa chi chu trùng luyện mà thành. Uy năng so tạo hóa chi chu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Có thể xưng thiên hạ đệ nhất chí tôn thần khí. Hoa Lộng Nguyệt nói đến vạn đạo thiên chu. Thanh âm tràn ngập kiêu ngạo tự hào. Dường như kiện thần khí này là nàng một dạng. Cái gì? Vạn đạo thiên chu là lấy tạo hóa chi chu trùng luyện mà thành. Uy năng so tạo hóa chi chu cường không chỉ gấp 10 lần. Lê Phù Yên La kinh hô, khó có thể tin, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là một kiện chí tôn thần khí. Mà nàng còn may mắn đứng ở trên đây, cái này trước kia là nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nàng không chút nghi ngờ Hoa Lộng Nguyệt, Diệp Đông Hoàng làm tiên giới chi chủ, nắm giữ tạo hóa chi chu cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng vốn cho rằng đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Đông Hoàng, không nghĩ tới còn là xa xa đánh giá thấp. Quả nhiên, tiên giới chi chủ không phải nàng có thể đoán. Thần khí trong truyền thuyết chi vương A. Lê Phù Yên La dường như Lưu Mỗ Mỗ đi vào đại quan viên, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chỉ là nơi này chỉ là phổ thông một gian đại điện, căn bản nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Bệ hạ, lúc này, Diệp Đông Hoàng mang theo Thiện Ngân Sa đi tới, Hoa Lộng Nguyệt tỉ muội liền vội vàng hành lễ, nghênh đón tiếp lấy, các nàng xem đến bị sủng hạnh sau tươi cười rạng rỡ Thiện Ngân Sa. Trong mắt tràn ngập hâm mộ, các nàng sớm đã theo lúc đầu bị ép không muốn, đến bây giờ khát vọng bị sủng hạnh, tốt, chúng ta đi tử tịch thiên lao. Diệp Đông Hoàng tại phía trên cung điện trên bảo tọa ngồi xuống. Hắn tiếng nói vừa ra, Vạn đạo thiên chu nhất thời bộc phát ra vô cùng lực lượng, khai mở một đầu không gian thông đạo, xuyên thẳng qua mà đi. Chung quanh tinh thần dày đặc, mỗi ngôi sao cách nhau ngàn tỷ dặm xa. Trung cổ chư tử thần du truyền đạo, đem đại thiên thế giới rất nhiều đạo lý, đạo thuật truyền bá đến cái này thiên ngoại thiên thế giới. Bởi vậy đại thiên thế giới cũng bị thiên ngoại thiên thế giới gọi tiên giới. Diệp Đông Hoàng lái vạn đạo thiên chu vị xuyên thẳng qua ở trong không gian. Thông qua vạn đạo thiên chu có thể rõ ràng nhìn đến cảnh tượng chung quanh. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ đều là từng viên tinh thần lơ lửng cùng một chỗ, hợp thành muôn hình muôn vẻ, kỳ quái thế giới. Đây là so với đại thiên thế giới phức tạp gấp trăm lần, nghìn lần thế giới. Nơi này tinh thần, mỗi một viên đều so kiếp trước địa cầu đại gấp trăm ngàn lần. Phía trên hữu hải dương, có rừng rậm, các loại tài nguyên phong phú, rất nhiều đại hỏa cầu giống như tinh thần lơ lửng tại những ngôi sao này ở giữa, liên tục không ngừng vì những ngôi sao này cung cấp lực lượng. Cũng chính là thiên ngoại quá bên trong Thái Dương Tinh, mỗi một viên ngôi sao phía trên đều có quốc gia, tông môn, tu luyện giả, bọn họ tạo thành rất nhiều phức tạp hoàn cảnh, thế lực. Những thế lực này tự thái cổ dĩ lai thì tồn tại, lịch sử cùng đại thiên thế giới một dạng xa xăm. Bất quá thiên ngoại thiên hết thảy mọi người miệng lại là đại thiên thế giới mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Đại thiên thế giới bên trong, tổng cộng nhân khẩu ước chừng là 4 tỷ, mà thiên ngoại thiên chỉ là một cái trung ương thế giới, thì nắm giữ trăm triệu nhân khẩu, mà còn lại tinh thần phía trên, như lê phù tinh các loại tinh thần, mỗi một ngôi sao lớn thần lên đều có hơn ức nhân khẩu. Có tiểu tinh thần, cũng có mấy ngàn vạn, 1 triệu nhân khẩu, 100.000 đại tiểu tinh thần phía trên nhân khẩu tổng số mục đích cùng nhau. Tối thiểu có mấy trăm ức, thậm chí 100 tỷ, ngàn trăm triệu nhân khẩu cơ số tự nhiên có rất nhiều cường giả. Ở trong đó, trung ương thế giới bàn tinh cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, để thiên ngoại thiên tất cả tinh thần cường giả kính sợ, kiêng kỵ, hoảng sợ. Mà khu trung ương thế giới bàn tinh lại nắm giữ trăm triệu nhân khẩu, phải nuôi sống trăm triệu nhân khẩu, còn muốn cho bọn họ từng cái ăn mặc không lo, có thể đưa ra thời gian tới tu luyện, tất nhiên muốn tiến hành cướp bóc, chỗ lấy trung ương thế giới bàn tinh đối ngoại chinh chiến nhiều lần, công chiếm vô số sinh mệnh ngôi sao, cướp bóc phía trên tài nguyên khoáng sản tư nguyên, đem phía trên sinh linh xung làm nô lệ. Có thể nói trung ương thế giới bàn tinh cơ hồ là chỗ có sinh mệnh ngôi sao địch nhân. Nhưng không biết sao bọn họ quá cường đại, cho dù có đông đảo tinh thần chi chủ liên hợp cũng không phải là đối thủ. Giống lê phù tinh cũng coi như cường đại sinh mệnh ngôi sao, lê phù tinh chủ nhân tiên đỉnh phong thực lực cũng phi thường cường đại. Nhưng nếu như không phải Diệp Đông Hoàng, nàng cũng chỉ có thể xám xịt đào mệnh. Nàng lê phù tinh cũng đem bị chiếm lĩnh, phía trên tư nguyên bị trung ương thế giới cướp bóc, phía trên sinh linh luân làm nô lệ. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng tới nơi này thu nạp thủ hạ nguyên nhân. Bởi vì nơi này vô số ngôi sao chi chủ đối trung ương thế giới hận thấu xương, lại cũng không đủ tự vệ thực lực. Diệp Đông Hoàng chỉ cần đại kỳ dựng lên, nguyện ý đầu nhập vào hắn cường giả tất nhiên nối liền không dứt. Bệ hạ, cái kia chính là trung ương thế giới. Không biết qua bao lâu, Lê Phù Yên La đột nhiên chỉ nơi xa một khỏa ngôi sao. Cái ngôi sao kia to lớn vô cùng, hiện lên màu xanh da trời, lơ lửng giữa không trung, lấy nhỏ xíu tốc độ tự mình chuyển động. Bốn phía thật nhiều khí tức cường đại, không biết có bao nhiêu mạnh mẽ tinh thần tư duy dày đặc ở trong hư không, hợp thành một chương lít nha lít nhít, vô hình thiên võng. Chỉ cần có cái gì dị dạng tồn tại vừa tiến vào thiên võng phạm vi, ngay lập tức sẽ bị trung ương thế giới bên trong cao thủ biết. trung ương thế giới phía trên cao thủ như mây, nhất là cái kia hư dịch, nắm giữ dương thần suy nghĩ, thực lực cực kỳ khủng bố. Lê Phù Yên La nâng lên hư dịch, trong mắt khó có thể che giấu hắn vẻ kiêng dè. Hư dịch, đối với các nàng tới nói thì là tuyệt đối không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn tuy nhiên không sợ hư dịch, bất quá cũng tạm thời không có hứng thú gì tìm hắn để gây sự. Xuyên qua trung ương thế giới, tiếp tục phi hành, một đường lên, Diệp Đông Hoàng nhìn đến rất nhiều cằn cỗi tinh thần. Có tinh thần, quả thực cũng là một vùng phế tích, một mảnh hoang mạc, có tinh thần phía trên, còn chất đầy vô số mùi hôi đồ bỏ đi, thối không ngửi được. Vạn đạo thiên chu cấp tốc xuyên thẳng qua, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ở giữa, trước mắt biến đổi, tinh thần toàn bộ biến mất, tựa hồ là tiến nhập một cái không hiểu không gian kỳ diệu, lại hình như là đi tới tinh hà chân chính trung tâm. Nơi này hoàn toàn âm tối xuống, chỉ có cái kia sâu đậm nơi xa, một khỏa u ám tinh thần cô độc, tĩnh mịch đứng vững ở trung ương, hiện ra tuyệt vọng khí tức. Bệ hạ, cái kia chính là tĩnh mịch ngôi sao, cũng chính là trong truyền thuyết tử tịch thiên lao, bị giam giữ tiến vào người không có một cái nào đi ra. Lê Phù Yên La nhìn đến xa xa tinh thần, ánh mắt kích động, bình tĩnh tâm hồ tạo nên tầng tầng tầng gợn sóng. Cùng ta giao hảo, Bắc thần tinh chủ Ngư Bắc Giao, tại 20 năm trước bị chiến tranh đại thần vây công, phong ấn, cũng đưa vào tử tịch thiên lao bên trong. Từ đó về sau thì không còn có tin tức của nàng, cũng không biết đến cùng sống hay chết. Yên tâm, chỉ cần nàng còn sống, trẫm là có thể đem nàng cứu ra. Diệp Đông Hoàng nhìn qua viên kia tĩnh mịch ngôi sao, lạnh nhạt thần sắc cũng lộ ra một vệt vui mừng. Trong mắt hắn đây không phải thiên lao, mà chính là một tòa bảo khố. Vô luận người nơi này vẫn là bảo vật, đều là vật trong túi của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.